Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 515, chương 515 không tiêu đề, Lôi Diệp đồng tử căng thẳng, trong mắt sát khí tỏa khắp, rồi lại nháy mắt thu lên, hắn trầm giọng cười, thiếu tướng đại nhân cũng quá kiêu ngạo đi, Đường thiếu ruột chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, chính là kiêu ngạo, ngươi có ý kiến sao? Thấy như vậy một màn, Lôi Diệp tươi cười vừa thu lại, trên người khí thế cũng đi theo nghiêm nghị lên, hai người cho nhau nhìn đối phương, trong mắt lãnh huy đan xen, đều là khí thế bức người, thẳng đến lòng bàn tay vừa động. Đường thiếu ruột thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, ân, Tô Linh có chút bất đắc dĩ, nàng bổn không nghĩ quấy rầy hai người, nề hà nàng đặt ở bên trái túi tiền di động ở chấn động, trở tay đi lấy tựa hồ có chút biệt nữ, cho nên chỉ có đánh gãy hai người, đường thiếu ruột đi theo nàng tầm mắt nhìn lại, tức khắc minh bạch cái gì. Có chút không quá tình nguyện buông ra tay nàng. Tô Linh chính lấy ra di động. Dư quang thoáng nhìn đường thiếu ruột kia nếu không che giấu ánh mắt. Nàng dừng một chút, chỉ di động. Tiếp theo đi đến một bên tiếp khởi điện thoại. Nam nhân tầm mắt vẫn luôn truy ai nàng. Thẳng đến hắn cảm giác được bên cạnh tầm mắt. Mới nhớ tới nơi này còn có cái chán ghét quỷ. Lôi Diệp phát hiện chính mình bị làm lơ sau, tâm tình tự nhiên không tốt, đặc biệt là phát hiện chính mình cảm thấy hứng thú nữ nhân thế nhưng cùng đường thiếu ruột quan hệ. Phỉ thiện khi, một loại chính mình thích đồ vật bị cướp đi cảm giác. Thấy đường thiếu ruột xem ra, hắn câu môi cười lạnh nói, đều nói đường thiếu tướng không gần nữ sắc, cho tới hôm nay mới biết được. Nguyên lai vẫn luôn là kim ốc tàng kiều đâu, nói xong tầm mắt đảo qua Tô Linh bên kia. Hiển nhiên cái này, kiều, chỉ chính là Tô Linh. Đường thiếu ruột chỉ là nhìn hắn, cũng không có phủ nhận. Thậm chí kia hơi hơi thượng chọn khóe môi tỏ vẻ hắn đối lời này thực vừa ý. Cái này làm cho vốn dĩ tưởng chế nhạo hắn Lôi Diệp mặt danh trong lòng một đổ. Còn không đi, thẳng đến nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến, đường thiếu ruột phiết mắt hắn kia thảm không nỡ nhìn xe thể thao. Rất có ám chỉ, lại không đi hắn không ngại ở đâm vài cái ý tứ. Lôi Diệp nhưng thật ra rất muốn sặc trở về, chính là nghĩ đến trong trí nhớ đường thiếu ruột tính cách. Liền ngạnh xinh xinh đem lời nói nuốt trở về. Hắn lạnh lạnh cười nói, chuyện này Lôi mỗ nhớ kỹ, tiếp theo đi vào chính mình xe. Tuyệt trần mà đi, Tô Linh nghe được xe thanh nhìn đến chính là Lôi Diệp lạnh mặt đánh xe rời đi một màn. Nàng nhướng mày nhìn chính đêm tầm mắt xem ra đến đường thiếu ruột. Đối với trong điện thoại người tùy ý nói câu, sau đó cắt đứt điện thoại. Theo sau đi đến đường thiếu ruột trước mặt, các ngươi rất quen thuộc, nàng vừa lúc tra không đến tư liệu của đối phương, xem đường thiếu ruột phản ứng, hai người hẳn là nhận thức không lâu, nói không chừng có thể được đến cái gì tin tức, đường thiếu ruột lại nghe đến giọng nói của nàng chung đối Lôi Diệp biểu hiện đến tò mò mà khẽ nhíu mày, lại vẫn là nói, Lôi Diệp. Hắn là Lôi gia trưởng tử, Renault đệ nhị người thừa kế. Ta ba cùng Lôi gia quen biết nhiều năm mà ni, quả nhiên là Renault sao? Tô Linh nghe thế hai chữ ánh mắt hơi lóe, rồi lại nghe được câu kia đệ nhị người thừa kế. Trong óc nhanh chóng xẹt qua cái gì? Tiếp theo nghe được đường thiếu ruột ra thế nhưng cùng Lôi gia quen biết nhiều năm. Đó là có chút kỳ quái, nghe hắn ngữ khí không giống như là địch nhân, nếu nhận thức nhiều năm như vậy, vừa rồi gặp mặt nhưng không giống như là bằng hữu, ngược lại giống địch nhân. Đường Thiếu Duật phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, giải thích nói, Lôi Diệp vẫn luôn muốn đánh bại ta, nhưng năng lực không đủ, này xem như tự luyến sao? Tô Linh nhìn về phía bên người nam nhân nhướng mày, lại phát hiện đối phương cũng không có cái gì đắc ý biểu tình, càng như là đang nói một sự thật. Bất quá mặc dù là sự thật, như vậy nói thẳng ra tới tựa hồ như thế nào cảm giác đều có loại coi rẻ đối phương ý tứ. Không chờ nàng mở miệng, Đường Thiếu Duật tiếp tục nói, ta sẽ không làm hắn cướp đi ngươi. Thanh âm kia kiên định mà bá đạo. Tô Linh ngay sau đó nhìn lại, lại đối thượng đối phương thâm thúy mắt khổng. Nàng cầm lòng không đậu có chút xuất thần. Này ánh mắt nàng phảng phất từng ngốc tử trên người xem qua. Nàng sửng sốt một chút mới nói, đoạt ta. Đường Thiếu Duật dắt lấy nàng tay trái, thanh âm trầm thấp như nước, hắn mơ ước ta người kia biểu tình ngạo nghễ mà mang theo một ít cảm giác về sự ưu việt. Tô Linh xem ở trong mắt, khóe miệng hơi trừ. Đối làm trò chính mình mặt tuyên bố chính mình quyền sở hữu nam nhân bất giác phản cảm, ngược lại có loại nói không nên lời cảm giác. Bắt lấy tự chính mình bàn tay lại nắm thật chặt. Tô Linh ngoái đầu nhìn lại, đối diện thượng nam nhân chuyên chú thả mang theo nhu tình ánh mắt, chứa đầy thâm tình ánh mắt như ban đêm ấm áp ngọn đèn dầu, mang theo làm người trầm luôn sắc thái. Tô Linh lấy lại tinh thần khi mới phát hiện thế nhưng xem ra thần. Nàng tiếp theo thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt ra tiếng, đi sao? Đường Thiếu Duật gật gật đầu, vì nàng mở cửa xe, lúc này mới trở lại điều khiển vị, khuất thân lại đây vì nàng cột kỵ đai an toàn, rời đi trước, trong lúc vô ý nhìn đến kia gần ngay trước mắt, dung nhan. Nam nhân động tác một đốn, tiếp theo cực nhanh ở nàng trên trán lưu lại con bướm một hôn. Tô Linh chỉ cảm thấy cái trán trượt lạnh. Nam nhân chuyên chúc hơi thở đã là xông vào mũi, cũng chỉ là vài giây thời gian, hơi thở một đạm, Đường Thiếu Duật đã một lần nữa ngồi xong. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, nam nhân cũng là xem ra, hắn lạnh ngạnh khóe miệng chính gợi lên xuân phong độ cung. Mạc danh câu động Tô Linh ở sâu trong nội tâm tiếng lòng. Nàng nao nao. Đường Thiếu Duật đã là thu hồi tầm mắt đánh xe mà đi. Tầm mắt rời đi thời khắc đó, như là thứ gì thất bại. Tô Linh vuốt trái tim vị trí, tế mi đi theo Tùng Khởi. Buổi chiều 4:20, đường hai người đứng ở trước mắt màu đen cùng màu sắc rực rỡ giao hòa sắc điệu tầng lầu chung khi, Tô Linh mới hiểu được Đường Thiếu Duật nói mang nàng làm đại sự lại là xem điện ảnh, là một gái trừ bỏ tu tiên chưa bao giờ từng có này nàng yêu thích Tô Linh mà nói. Tuy rằng ở trong trí nhớ xem qua đời trước đi qua rạp chiếu phim ký ức, chính là chính nàng lại là lần đầu tiên tới, bên người là top 5 top 3 tình lữ. Hoặc là ôm ăn uống kéo thủ đoạn nhị tấn tư ma. Tô Linh lược có vài phần mất tự nhiên đi theo Đường Thiếu Duật bên cạnh. Phía trước người bán vé chính liên tiếp nhìn hai người, phát hiện đối phương ánh mắt khi, Đường Thiếu Duật mày nhăn lại, tiếp theo đem Tô Linh làm trò phía sau. Mà kia không vui ánh mắt, cũng làm người bán vé ý thức được cái gì. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Tâm niệm này nam nhân thật đúng là bá đạo. Bất quá nhìn hắn bạn gái liếc mắt một cái, dùng đến như vậy dọa hắn sao? Mà đồng dạng nhìn đến Đường Thiếu Duật này phiên hành vi, Tô Linh trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người tới thời gian thực thỏa đáng, vừa vặn là điện ảnh mở ra trước 10 phút, chính tới rồi, vào bàn thời gian. Tô Linh tiếp nhận Đường Thiếu Duật mua tới bắp rang cùng đồ uống, thuật thế phiết mắt bọn họ tiến xưởng điện ảnh phiếu. mới phát hiện xem chính là một cái phim kinh dị. Tên nghe tới rất có xâm ý, gọi là Quỷ Vực. Vừa lúc bên cạnh chính là cái này điện ảnh tuyên truyền trang. Tựa hồ là một cái thiếu nữ, ở nửa đêm 12 giờ trong lúc vô ý từ phòng gương to tiến vào Quỷ Vực chuyện xưa. Nhãn viết kinh tủng, huyết tinh, khủng bố, hơn nữa vẫn là 3D. Đường thiếu ruột trong tay phiếu là đệ tam bài, cũng là mau mở màn khi mới phát hiện tất cả mọi người ngồi ở 8 bài sau này. Có thể là vấn đề thời gian, toàn trường chỉ có mười mấy người, hơn nữa phần lớn là tình lữ. Đường thiếu ruột thoáng nhìn hậu tòa đã là dựa sát vào nhau tình lữ nhóm. Lặng lẽ bắt lấy Tô Linh tay, đôi mắt lại mắt nhìn phía trước. Hết chương.